Long Phù, chương 800, Đại Thiên nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang Long Môn gian ngoan mất linh tại cuối cùng trước mắt, rõ ràng còn che chở cự linh thần, cái này lại để cho Cổ Trần Sa cực kỳ thất vọng. Đương nhiên, Cổ Trần Sa không có khả năng tự vì vậy mà buông tha cự linh thần, hắn thông qua cái này mấy tháng tu hành, đã có lòng tin tuyệt đối, cho dù là tại Hồng Hoang Long Môn bên trong, cũng có thể bắt giết chết cự linh thần. Cho nên, đối mặt Hồng Hoang Long Môn cuối cùng tỏ thái độ, Cổ Trần Sa chỉ có bỏ mặc. Hồng Hoang Long Môn, Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, quyết tâm của ta không thể dao động, ngươi nếu ngăn cản ta, cái kia từ giờ trở đi, chúng ta tựu là địch nhân, phải biết rằng, ta có thể đủ tiêu trừ tội lỗi của ngươi, cũng có thể gia tăng tội lỗi của ngươi, càng có thể cướp lấy ngươi bổn nguyên. Cái kia thì tới đi. Hồng Hoang Long Môn ý chí biến thành cái này long đầu cũng không phải sợ, Hồng Hoang Long Môn loại này vĩ đại tồn tại từ xưa đến nay cũng không có sợ qua ai, hắn đã nói bốn chữ này, sau đó che giấu biến mất. Cự linh thần còn thật sự có chút ít vận số, đến cái lúc này Hồng Hoang Long Môn ý chí rõ ràng còn bảo hộ hắn, bởi vậy có thể thấy được hắn hiện tại có lẽ mệnh không có đến tuyệt lộ, bất quá mệnh không có đến tuyệt lộ cái này vận số vấn đề ta có thể trực tiếp chặt đứt. Mệnh không có đến tuyệt lộ là ta đến định, hắn vận số cũng là ta đến định, ta nói không có vận số cho dù là có cũng không có, ta nói có vận số cho dù là không có cũng có. Cổ Trần Sa thanh âm lần nữa hùng vĩ, thanh âm của hắn, lần này là mang theo hủy diệt cùng lực cắn nuốt thẩm thấu tiến nhập Hồng Hoang Long Môn tất cả hẻo lánh. Ô, cái này Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong, sở hữu long khí tại trong một chớp mắt tựu đã tạo thành sụp đổ, điên cuồng hướng phía Cổ Trần Sa còn có thần châu hồ lô tuôn ra mà ra, mà bây giờ sở hữu bổ thiên chi dân không hề tế tự, thay vào đó là nguyền rủa Hồng Hoang Long Môn, nguyền rủa cự linh thần, nguyền rủa Hồng Hoang lão nhân. Tại nguyên lai, Cổ Trần Sa thành lập khổng lồ khu vực dùng long khí sáng lập bổ thiên chi dân, là vì cứu vớt Hồng Hoang Long Môn, mà bây giờ, Hồng Hoang Long Môn rõ ràng che chở cự linh thần, cái kia chính là địch nhân, lập trường chuyển đổi tầm đó, Cổ Trần Sa không hề lưu thủ. Lập tức tầm đó, không biết bao nhiêu long khí đều tiến nhập Cổ Trần Sa trong cơ thể, thần châu hồ lô bên trong hấp thu long khí là vừa mới mấy chục lần. Thần châu hồ lô tại nơi này nháy mắt lần nữa thu nhỏ lại, chỉ có đậu nành lớn nhỏ, lực lượng trong đó mãnh liệt bành trướng, sau đó phun ra đến rồi càng nhiều nữa thần châu chi lực hướng ra phía ngoài khuếch tán, dĩ nhiên cũng làm đi ra càng nhiều nữa bổ thiên chi dân. Cổ Trần Sa khai thác ranh giới khoảng chừng tứ hoang tăng thêm thần châu tuy không có chân thật bên trong lớn như vậy, nhưng là một phần ngàn diện tích vẫn phải có, ở lại ngàn tỷ bổ thiên chi dân hay là dư xài. Hiện tại kinh đã qua Cổ Trần Sa mãnh liệt như vậy khuếch trương, bổ thiên chi dân lại gia tăng lên mấy ngàn ức nhiều. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ đại vĩnh người của triều đình sổ mới chỉ có 30 tỷ. Bất quá, bổ thiên chi dân đến cùng không phải chân chính nhân loại, thuộc về là Cổ Trần Sa lợi dụng long khí sáng lập đi ra nửa người nửa khôi lỗi thứ đồ vật đến cùng hay là không hoàn thiện. Nếu như nó có thể sáng lập đi ra chính thức hoàn mỹ nhân loại, chỉ sợ cần tu luyện tới đạt thiên tôn cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hiện tại hắn sáng lập bổ thiên chi dân chỗ sinh ra tế tự chi lực cũng cực kỳ khổng lồ tụ tập lại tinh luyện các loại thứ đồ vật dễ dàng. Tế tự mà sinh, vô tận tam thập lục bảo thiên giới chi môn thiên đế đại vị, đi ra. Cổ Trần Sa lần nữa một chỉ, lần này hắn là động thật sự rồi. Sở hữu bổ thiên chi dân không ngừng đàn sinh ra đến, gia nhập tế tự ngành sản xuất tại tế tự bên trong, khổng lồ tế tự lực lượng tụ tập cùng một chỗ, bị Cổ Trần Sa tinh luyện, lại biến thành vô tận tam thập lục bảo, sau đó cái này 36 bảo tụ tập cùng một chỗ, mở ra thiên giới chi môn bên trong xuất hiện thiên đế đại vị. Cổ Trần Sa lần nữa đầu ngồi lên. Thiên đế đại vị so về Hồng Hoang Long Môn tế thiên phù chiếu, Hồng Mông Thụ muốn cường đại hơn nhiều, chính là chư thiên bên trong, chính thức thứ nhất, chí cao vô thượng, không có bất kỳ vật gì có thể so sánh với, chỉ cần ngồi ngay ngắn đi lên, có thể vĩnh hưởng vô cực. Cổ Trần Sa mặc dù không có đạt được này đại vị, có thể hắn dùng chính mình phong phú tri thức suy tính đi ra này thiên đế đại vị một ít bí mật, sau đó lại để cho chính mình ngồi ngay ngắn đi lên, mô phỏng đi ra thiên đế khí chàng, cửu cửu chí tôn. Này thiên đế đại vị bị Cổ Trần Sa mô phỏng đi ra, lần lượt tiếp cận cái này vi về sau tụ tập 36 bảo đạt được thiên đế đại vị làm chính thức chuẩn bị. Cái lúc này, Cổ Trần Sa đang tại cô đọng một kiện vô thượng chí bảo. Mà thiên đế đại vị tựu là đủ khả năng luyện chế cao nhất bảo bối. Cổ Trần Sa tại Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong tìm hiểu đi ra những vật này tựu là thiên đế đại vị. Cho dù là sáng lập một cái giả thuyết đại vị, uy năng đều tăng nhiều, cho nên mới dựa vào điều này có thể lực đem cự linh thần giết được chạy trối chết. Khuếch trương, Cổ Trần Sa hai tay hợp lại 10, lần nữa lại có càng nhiều bổ thiên chi dân sinh ra đời. Hắn hiện tại tự lấy cái chỗ này làm căn cơ, sau đó khuếch trương coi đây là mang tất cả đem hồng hoang long môn luyện hóa. Nếu như hồng hoang long môn tại toàn thịnh thời điểm, hắn chỉ sợ cất bước suy gian, nhưng hiện tại tự đơn giản rất nhiều. Vô số long khí đều bị hắn hấp thu với tư cách quân lương. Theo bổ thiên chi dân càng ngày càng nhiều, thế lực của hắn tựu càng lúc càng lớn, dùng đường đường chính chính dương mưu xu thế, đảo loạn hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong hết thảy. Quá làm càn, hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong ý chí rốt cục bị cổ trần sa chọc giận. Đột nhiên, cả phiến không gian bị chuyển rời, sở hữu long khí cũng bắt đầu co rút lại để cho cổ trần sa hấp thu không đến bất luận cái gì long khí rồi. Hiện tại cổ trần sa vị trí cái này khoảng cách không, rồi đột nhiên héo rũ rồi, chết đi rồi, không còn có bất luận cái gì nguyên khí có thể hấp thu, cái này là hồng hoang long môn khốn khóa chiến thuật. Hồng hoang long môn, ngươi nhận vi thủ đoạn này có thể khốn khóa ta, thật sự là sai lầm lớn mà đặc sai, hỗn độn hàng lâm. Cổ trần sa như trước ngồi ngay ngắn ở thiên đế trên bảo tọa, vươn tay ra, mãnh liệt vẽ một cái kéo. Lập tức tầm đó, một mảng lớn thời không bị lập tức xé rách từ trong đó chảy xuôi xuống mảng lớn hỗn độn. Vốn, tu luyện tới đạt cảm ngộ hỗn độn cảnh giới tu sĩ, có thể tùy thời tùy chỗ phá không hấp thu hỗn độn chi khí, để luyện ra chính mình cần có thứ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua nếu như vây ở có chút tuyệt địa tửu không cách nào cảm ngộ đến hỗn độn cuối cùng cũng chỉ có thể tươi sống bị nhốt chết. Có thể tu vi đến cổ trần sa loại cảnh giới này, tối thiểu hồng hoang long môn không cách nào cách trở hắn đối với hỗn độn cảm ứng. Đừng nói hiện tại hồng hoang long môn, cho dù là toàn thịnh thời điểm hồng hoang long môn hắn cũng có thể qua tự nhiên. Bởi vì hắn hiện tại bắt đầu tìm hiểu thiên đế chi đạo. Hơn nữa, hắn đã hiểu được hồng hoang long môn, hỗn độn hàng lâm, sau đó tại ý niệm của hắn phía dưới, phân giải, lắng đọng thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống. Khiến cho được hắn sáng lập đại lục càng thêm hùng hồn, trong đó rõ ràng đản sinh ra đến rồi các loại bảo bối, vật tư phong phú, ngàn tỷ bổ thiên chi dân có thể cuộc sống tốt đẹp xuống dưới. Như vậy lại có tiếp tục khuếch trương năng lực, cổ trần sa cứ như vậy, mặc kệ không hỏi, toàn tâm toàn ý khuếch trương, cũng không có chủ động tiến công, tựu là dùng cuồn cuộn đại thế, tại hồng hoang long môn bên trong khuếch trương, cuối cùng chiếm cứ sở hữu địa vực thôn phệ sở hữu nguyên khí. Lôi đến, hồng hoang long môn ý chí rốt cục ngồi không yên, thúc giục bí pháp nào đó, lập tức hàng tỷ rồng ngâm, trên không trung hội tụ, ngưng tụ thành một cái cự đại lôi cầu, cái này lôi cầu to lớn, vượt xa trung thiên thế giới, đạt tới đại thiên thế giới tình trạng. Một cái đại thiên thế giới khổng lồ như vậy lôi cầu tại cổ trần sa trên không ngưng tụ thành hình thể. Cổ trần sa sắc mặt thay đổi, hắn nhìn xem đại thiên thế giới đồng dạng cực lớn lôi cầu, đã biết rõ một kích này giết không phải chuyện đùa. Bởi vì cái này tương đương với một cái đại thiên thế giới tại tự bạo, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa, cho dù là trung thiên thế giới tan vỡ bạo tạc cổ trần sa hiện tại cũng không sẽ biết sợ, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thương, nhưng là tương đương với đại thiên thế giới cấp bậc tự bạo, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Cái này rất có thể tựu là hồng hoang long môn một kích mạnh nhất rồi. Hồng hoang long môn mặc dù là đại thiên thế giới bên trong đỉnh phong, vượt qua xa đại thiên thế giới có thể so sánh với. Cần phải phát ra tới đại thiên thế giới bạo tạc một kích chỉ sợ cũng chỉ lần này một lần. Cái loại này đại thiên thế giới hủy diệt chi lực ngưng kết thành lôi, thế không thể đỡ, cho dù là cổ trần sa hiện tại lực lượng, đều cũng không có bất kỳ lực lượng đến ngăn cản, chỉ có thể đủ ngạnh kháng. Cổ trần sa, hào hào hưởng thụ cái này đại thiên hồng hoang long lôi a, đây là hồng hoang long môn tiêu hao bản thân bổn nguyên một kích, cho dù là toàn thịnh thời điểm hồng hoang long môn cũng chỉ có thể đủ phát ra tới 3 lượt như vậy lôi, mà bây giờ, hồng hoang long môn chỉ có thể đủ phát ra tới 1 lần. Cái lúc này, cự linh thần phát ra tới thanh âm. Cổ trần sa cũng không để ý gì tới hội cự linh thần, mà là nhìn xem cái kia đại thiên hồng hoang long lôi. Tại hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong thâm trầm nhất trong góc, hồng hoang long môn cùng cự linh thần rõ ràng mặt đối mặt đứng thẳng. Lần này hồng hoang long môn một kích tầm đó, không biết có thể hay không đánh chết cổ trần sa. Cự linh thần hỏi hồng hoang lão nhân, chỉ sợ không thể, kẻ này nhiều nhất là trọng thương, không thể bị giết. Hồng hoang lão nhân nhìn xem cự linh thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết chết kẻ này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, điểm ấy cự linh thần chắc hẳn ngươi cũng biết, làm gì biết rõ còn cố hỏi, ta hiện tại cần phải làm là thừa lúc hắn trọng thương, cướp lấy hắn bổn nguyên, cho dù là đạt được 1/10 cũng là chúng ta đột phá cơ hội, chúng ta tuyệt đối là có thể đột phá thiên nguyên cảnh giới. cướp lấy hắn bổn nguyên cũng không phải rất khó, lần này kế hoạch của chúng ta thành công rồi, lợi dụng hắn đến thức tỉnh Hồng Hoang Long Môn bổn nguyên, sau đó lại để cho Hồng Hoang Long Môn bổn nguyên trấn áp hắn, chúng ta có thể đạt được mình muốn thứ đồ vật. Cự Linh Thần chằm chằm vào Cổ Trần Sa. Cái lúc này, cái kia Đại Thiên Hồng Hoang Long Lôi đã hướng phía Cổ Trần Sa đáp xuống dưới. Cái này là không thể ngăn cản. Cổ Trần Sa tại Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong đã thành lập nên Thần Châu cùng Tứ Hoang, hiện tại Hồng Hoang Long Môn muốn một lần hành động diệt chi. Cái này như sao chổi va chạm đại lục, ầm ầm, Tứ Hoang đầu tiên nghiền nát, sau đó Thần Châu nghiền nát, sở hữu Bổ Thiên Chi Dân tại đây lôi hạ xuống tới thời điểm, đã triệt để biến mất. Đại Thiên Thế Giới bạo tạc uy lực ở vào Trung ương, tập trung công kích cái gì Thiên Tôn Thiên Thọ cấp bậc cao thủ tại loại uy lực này trước mặt đều là con sâu cái kiến. Cuối cùng, Cổ Trần Sa sáng lập đây hết thảy, toàn bộ đều tại một lôi phía dưới, không tồn tại nữa. Chỉ còn lại có chính hắn, nhưng là tự tính toán là chính bản thân hắn tựa hồ cũng không ngăn cản được bao lâu, vô tận tam thập lục bảo thủ đoạn tan vỡ, thiên giới chi môn cũng không có, cuối cùng thiên đế đại vị cũng bắt đầu hòa tan. Cuối cùng, lôi triệt để rơi xuống, Cổ Trần Sa cũng biến mất tại cái này lôi điện lớn phía dưới. Cách chương.